Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1765, Cửu Kỳ Sơn. Lục Ly cùng Lê Thúc bọn hắn cự ly cũng không xa. Chỉ có trăm dặm xa, giống như không phải có sát trận, Lê Thúc bọn người chớp mắt thời gian liền có thể đến Lục Ly bên người. Theo hậu Lê Thúc cùng Diêm Chân đồng thời xuất thủ, hai người đoán chừng một chiêu liền có thể miểu sát Lục Ly. Bất quá cái này trăm dặm cự ly nhưng lại có vô số sát trận. Những này sát trận ngăn trở Lê Thúc tới gần của bọn họ. Nhưng Lục Ly trong khoảng thời gian này một mực không nhúc nhích. Sở dĩ Lê Thúc đám người cũng không lo lắng. Lê Thúc mỗi lần công kích đều có thể chính xác công kích tại sát trận hạch tâm đốt. Nhẹ nhõm có thể đem pháp trận cho hủy đi. Giống như Lục Ly bất động, nhiều nhất nửa nén hương thời gian, Lê Thúc bọn người liền có thể đến Lục Ly bên người. Sau đó đem hắn đánh giết. Lục Ly kế ly gián Lê Thúc đám người cũng không để ý đến. Lê Thúc không phải là đồ ngốc, hắn sống mấy chục vạn năm, đơn giản như vậy mưu kế giống như còn nhìn không thấu. Hắn những năm này tự sống ở cẩu thân lên, hắn không nói thêm gì nữa, gia tốc phá trận, đồng thời truyền âm cho Diêm Chân, tùy đi chuẩn bị công kích, các loại, chờ, lại tới gần một chút cự ly, Diêm Chân liền có thể công kích, không cầu diệt sát Lục Ly. Chỉ cầu kéo Lục Ly không cho hắn đào tẩu. Lê Thúc bọn người không ngừng tới gần. Lục Ly nhưng vẫn là không nhúc nhích. Trong đầu của hắn đều là loạn thất bát tao tạp nhạp tin tức. Toàn bộ cổ ma tử địa lớn bao nhiêu cấm chế bên trong có bao nhiêu căn bản đếm không hết. Hiện tại sở hữu pháp trận cấm chế tình huống tin tức đều tràn vào trong đầu của hắn. Hắn cần thời gian đi trải vuốt. Nhanh, nhanh. Nhanh, Tả Khâu Lộ cùng một cái khác thần giới chí tôn theo ở phía sau. Bọn hắn dò xét đến cự ly Lục Ly càng ngày càng gần. Trong hai người lòng đều xoắn, hai người rất không phải Lê Thúc cùng Diêm Chân lập tức hướng. Sông, đi qua, đem Lục Ly chặt thành 18 khối, 80 dặm, 50 dặm, 30 dặm, giống như dưới tình huống bình thường. Lê Thúc cùng Diêm Chân đều có thể công kích, thậm chí hai người công kích còn có cơ hội kích thương Lục Ly. Bất quá Lê Thúc dò xét đến Lục Ly giờ phút này nhắm mắt lại. Sở dĩ hắn cũng không có gấp, chỉ là để Diêm Chân tùy thời chuẩn bị động thủ. Một vạn Lục Ly có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức phóng thích sát chiêu cuốn lấy Lục Ly. Lần trước Diêm Chân thả ra phong hệ chân ý, đem Lục Ly cho cuốn lấy. Lục Ly khi đó căn bản là không có cách di động. Diêm Chân chuẩn bị đợi lát nữa cũng phóng thích phong hệ chân ý, đem Lục Ly cuốn lấy. Rầm rầm rầm tương đương, Lê Thúc tiếp tục phá trận. Tại cự ly Lục Ly 20 dặm lúc, Lê Thúc quát lớn, Diêm Chân, động thủ, phong lai. Diêm Chân lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay hướng lên trên mặt vung lên, bốn phía lập tức phong vân biến sắc, cuồng phong theo bốn phương tám hướng hướng Diêm Chân tay gào thét mà tới. Diêm Chân đại thủ trùng điệp hướng tiền phương vung lên, những cái kia gió lập tức biến thành thực chất hóa thành từng đầu phong long gào thét mà đi. Gió là vô hình, sở dĩ cũng không có xúc động sát trận. Mấy vạn đầu phong long thoáng cái đã tới Lục Ly bên người, đem hắn quấn đi vào. Lục Ly thân thể thoáng cái hoàn toàn không thể động, giống bị mấy vạn cây tỏa liên cho trói buộc. Tốt, Lê Thúc cùng Tả Khâu Lộ bọn người gần như đồng thời kêu to lên. Lục Ly bị trói buộc, phía trước chỉ có 10 cái sát trận, chỉ cần phá vỡ những này sát trận Lục Ly liền là thịt cá trên thớt gỗ. Tùy ý mọi người làm sao bóp nhẹ, bất quá để một đám người có chút kinh nghi chính là. Cho tới giờ khắc này Lục Ly đều không có trợn mở trong mắt. Tựa hồ hắn căn bản không có phát giác được mình bị trói buộc. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, như một trì thu thủy, bình tĩnh đến làm cho trong bốn người lòng thấp thỏm. Oanh, Lê Thúc sửng sốt một lát không để ý đến. Hắn tăng nhanh phá trận, chỉ cần tại hắn cho phá vỡ 7-8 cái pháp trận. Cùng Lục Ly cự ly rút ngắn đến vài dặm, hắn thiết côn liền có thể nhẹ nhõm công kích Lục Ly. Có thể một côn đem Lục Ly đầu đạp nát, phanh phanh phanh, nương theo lấy từng cái sát trận phá vỡ. Tả Khâu Lộ bọn người nội tâm băng càng chặt hơn. Lục Ly người này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, như một tòa núi cao ép tới bọn hắn không thở nổi. Lục Ly giờ phút này quỷ dị như vậy dáng vẻ, để bọn hắn nội tâm không chắc, sợ con vịt đã đun sôi bay. 10 dặm, Lê Thúc cự ly Lục Ly chỉ có 10 dặm, hắn kỳ thật hiện tại liền có thể công kích, bất quá ổn thỏa lý do Lê Thúc vẫn là không có công kích. Lê Thúc trong lòng mình đều có chút khẩn trương. Hắn mơ hồ có loại không tốt báo hiệu, tựa hồ đợi lát nữa hội sẽ phát cái gì chuyện gì. Thảo, đột nhiên, Lê Thúc đôi mắt co rụt lại. Hắn sổ một câu nói tục, cả người đều nổ, Diêm Chân đôi mắt thoáng cái trợn to. Tả Khâu Lộ cùng một cái khác thần giới chí tôn cũng một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bởi vì Lục Ly đột nhiên hư không tiêu thất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí không gian đều không có bất kỳ cái gì ba động. Lục Ly cứ như vậy trống không tan biến mất. Bốn người thần niệm điên cuồng tại bốn phía giã liếc nhìn, dò xét phương viên vạn dặm, nhưng như cũ không có Lục Ly tung tích, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì manh mối cùng vết tích. Lục Ly hoàn toàn chính xác hư không tiêu thất. Ông tương đương, Lục Ly biến mất, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn tòa kia nho nhỏ thần sơn nhưng không có biến mất. Cái này thần sơn giờ phút này phát sáng lên, tản mát ra kim hồng lục vàng xanh hắc ngũ loại thần quang. Tiếp lấy thần sơn không ngừng hướng trên không trung bay đi, mà lại kịch liệt biến lớn, bay lên cao không vạn dặm về sau, đã biến thành phạm vi ngàn dặm chi lớn. Rầm rầm rầm tương đương, thần sơn dùng tốc độ khủng khiếp chấn áp mà xuống. Thần sơn tốc độ thậm chí so Lê Thúc đều muốn nhanh hơn. Phía trên 6 loại khí lưu vờn quanh, trong mơ hồ có vô số phù văn ở bên trong lấp lánh. Một loại nặng nề mà khí tức ngột ngạt theo bên trong ngọn thần sơn truyền đến, để Tả Khâu Lộ hai người linh hồn cảm giác được rung động. Hồng Linh Thiên Bảo, Lê Thúc cùng Diêm Chân liếc nhau, hai người trên mặt đều có chút ngưng trọng. Cái này lục sắc thần sơn khí tức cho hai người cảm giác rất áp lực, có thể làm cho hai người đều cảm giác được kiềm chế. Vậy khẳng định là Hồng Linh Thiên Bảo, vẫn là rất lợi hại loại hình công kích Hồng Linh Thiên Bảo. Ông tương đương, Lê Thúc trong tay xuất hiện một tòa bảo tháp, đem Tả Khâu Lộ cùng một cái khác thần giới chí tôn thu vào đi. Hắn biết rõ, dùng Tả Khâu Lộ thực lực của hai người, tuyệt đối gánh không được thần sơn trấn áp, lại biến thành hai đống thịt nát. Đứng vững, Lê Thúc trong tay thiết côn lật một cái, đứng ở dưới mặt đất, thiết côn cũng gấp kịch biến đại, trở nên một cái cự đại hình trụ. Thần sơn uy áp rất nặng, nhưng Lê Thúc cũng không lo lắng, bởi vì hắn cái này cây gậy cũng là Hồng Linh Thiên Bảo. Oanh, thần sơn đặt ở thiết côn phía trên, toàn bộ mặt đất run lên, thiết côn không ngừng bị đè xuống lòng đất, bất quá thần sơn nghiền ép tốc độ nhưng trong nháy mắt giảm bớt, mà lại thiết côn còn tại biến lớn, ngăn trở thần sơn cũng không có áp lực quá lớn. Ông tương đương, bất quá lục sắc thần sơn đột nhiên lần nữa quang mang lấp lánh. Tiếp lấy thần sơn dưới đáy từng đạo khí lưu màu đen lan tràn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm, như mưa như chút nước như mưa to lệch mà xuống. Ếch, Lê Thúc cùng Diêm Chân liếc nhau, hai người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Diêm Chân đôi mắt lấp lóe, một cái nghi vấn thốt ra. Lê Thúc, cái này thần sơn ngươi cảm giác giống hay không Tam Trọng Thiên Mục Đế Trọng Bảo, rất giống. Lê Thúc trong tay xuất hiện một mảnh lục sắc cờ xí. Hắn đem cờ xí hướng thiên uổng phí tung ra đi, che khuất hai người đỉnh đầu hư không. Hắn nói ra, mục đế cửu kỳ sơn là 9 loại nhan sắc. Cái này thần sơn chỉ có 6 màu. Trừ cái đó ra còn lại địa phương đều rất giống. Mà lại cửu kỳ sơn uy lực quá mạnh. Nếu như là cửu kỳ sơn, chúng ta căn bản ngăn không được. Cái này thần sơn uy lực yếu nhiều lắm. Hô hô tương đương, Lê Thúc nói chuyện chi gian. Phía trên thần sơn đột nhiên hồng quang lóe lên. Tiếp lấy một đạo đạo hỏa sóng gào thét mà xuống. Bầu trời không chỉ có rơi ra màu đen mưa kiếm, còn rơi ra hỏa vũ. Ách, Lê Thúc sắc mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Thì thào, thế mà có thể phóng thích hỏa vũ, chẳng lẽ đây quả thật là cửu kỳ sơn, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.